One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 419, động vật hệ quả thực khác một loại dụng pháp. Vì giải quyết vong linh quân đoàn bên trong bưng chiến lực không đủ vấn đề. Lawyer cân nhắc qua rất nhiều biện pháp, nhưng là bất kể hắn suy nghĩ như thế nào, cũng không tìm tới một cái có thể đại quy mô mở rộng vong linh quân đoàn số lượng địa phương. Mà lại phục sinh đám vong linh nếu như lúc còn sống thực lực không đủ. Như vậy mặc kệ hắn sử dụng bao nhiêu lực lượng qua cải tạo, bọn họ cũng không có thể phát huy ra nên có giá trị tới. Thẳng đến có một ngày Crocodile nói cho hắn biết, trước đó những cái kia bị tính cả hải quân binh lính cùng một chỗ mai táng trong núi băng. Không phải còn có rất nhiều hải tặc à? Alabasta quốc gia này đối Crocodile mà nói có thể nói là ý nghĩa sâu nặng. Cho nên hắn hơi đi thêm lưu tâm một điểm liên quan tới Alabasta sau đại chiến tình báo. Một câu nói kia ngược lại là nhắc nhở Lawyer. Năm ngoái hải quân bắt về hải tặc tuy nhiên số lượng to lớn. Nhưng là từ tại lần kia trên chiến trường hải tặc số lượng cũng không ít. Đồng thời nếu luận mỗi về thực lực, cũng vượt xa đại hải trình bên trên bình quân trình độ. Cũng tỉ như thuyết cái kia bị hắn kéo đứt thối chuẩn bị còn sống mang về hành hình lập uy đại hải. Tặc Pele, ngay tại sau để chiến đấu bên trong cho mình hải tặc kiếp sống vẽ lên dấu chấm tròn. Ân, đệ nhất đại hải tặc Pele, tử tại về sau hải tặc ở giữa bạo phát hỗn chiến bên trong. Thậm chí là bị một cái căn bản dâu rear tầng tạp công. Cho dùng súng kíp nổ đầu, nhưng đối với vong linh quân đoàn mà nói, có hay không đầu thực vấn đề cũng không lớn. Chúng nó cũng không phải tang thi phiến bên trong thây ma. Trừ linh hồn bên ngoài không thể có nhược điểm chí mạng nói chuyện. Kết quả là Lawyer hạ quyết tâm. Liền có Crocodile lần này ra biển. Đương nhiên, Crocodile cũng không có đủ lấy để người chết trực tiếp phục sinh lực lượng. Hắn cũng không phải tới làm công nhân bốc phác. Sở dĩ không thích còn muốn cõng cái kia thanh vướng bận khô lâu đại kiếm. Liền là bởi vì Lawyer đem phục sinh vong linh lực lượng chạm trổ tại cái này đem trên đại kiếm. Mà lại cũng không phải là một lần đồ dùng. Nếu như hao hết bên trong ma lực, lấy về để Lawyer bổ sung năng lượng về sau liền có thể lặp lại lợi dụng. Ôm vòng vệ sinh, lại không ô nhiễm hoàn cảnh. Đồng thời thời khắc mấu chốt Crocodile còn có thể dựa vào lấy bên trong vong linh ma pháp khẩn cấp. Khôi phục thương thế cùng tiến hành bạo phát. Tuyệt đối là nhà ở lữ hành, giết người phóng hỏa thiết yếu thần khí, cũng là này tạo hình, nếu như có thể làm thành độc bọ cặp câu bộ dáng liền tốt. Đã té xỉu liên hợp quân các binh sĩ nhìn không thấy tiếp xuống một màn, nhưng là những Crocodile đó mang đến vong linh các binh sĩ lại là nhìn rõ ràng. Crocodile đại kiếm cắm xuống qua về sau, trước mấy giây cũng không có cái gì tình huống phát sinh. Nhưng là ngay sau đó, một cỗ chấn động kịch liệt liền truyền tới. Băng sơn chung quanh đại hải đều tại cái này khủng bố bị chấn động không ngừng lan lộn. Một vòng lại một vòng sóng biển cấp tốc thành hình, hướng về nơi xa khuếch tán. Sau đó, răng rác, một cái cứng ngắc, bị đông cứng tái nhợt đỏ bừng thủ trưởng phá vỡ mặt băng. Trùng điệp đội lên tầng băng bên trên, có chỗ này điểm mượn lực. Thủ trưởng chủ nhân rất nhanh liền từ tầng băng dưới leo ra. Ách ách, a, tóc tai bù xù, mặt không có chút máu. Cỗ này từ địa ngục bò lại đến vong linh. Ngửa đầu nhìn trên trời thái dương. Thanh âm khàn khàn gầm thét. Vong linh tiếng gào thét âm cũng không lớn. Nhưng một màn này, lại đủ để cho đã là người chết các binh sĩ cảm thấy sợ hãi. Nếu như bọn họ còn có cái kia bộ phận lời nói. Hoan nghênh chúng ta, huyết bá tước Redfield. Crocodile cười thu hồi đại kiếm, đem kháng ở trên lưng. Chủ nhân đã chờ ngươi thật lâu. Không cần hô hấp cũng có thể nói chuyện là một loại mới lạ thể nghiệm. Nghe thấy Crocodile ngôn ngữ, một lần nữa phục sinh Redfield nếm thử nhiều lần. Tài để cho mình khô ráo cổ họng phát ra người khác có thể nghe hiểu thanh âm. Chủ nhân, vâng, chủ nhân. Crocodile vung lên áo khoác, giang hai tay ra giống như tại ôm ấp cái gì. Ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. giao phó các ngươi. Lần thứ hai sinh mệnh chủ nhân. Chúng ta. Redfield quay đầu đi, nhìn lấy trống trải tầng băng. Sau đó, răng rắc, từng cái hoặc hoàn chỉnh hoặc thân thể tàn phế cánh tay nhô ra tầng băng. Vô số cỗ sớm đã chết qua xác chết từ tòa băng sơn này trong phần mộ lục tục ngo ngoe leo ra. Nhìn này số lượng, so với hiện tại quy đảo bên trên vong linh quân đoàn cũng không thua bao nhiêu. Chúng ta, Redfield đột nhiên minh bạch. Vì cái gì một khắc cuối cùng, Lawyer rõ ràng có một bàn tay đập nát hắn năng lực, lại nhất định phải rút sạch của mình sinh mệnh lực. Cái này có thể tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Cho dù chết, cũng muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tân thế giới, Dressrosa phụ cận hải vực. Ta thuyết Dress, tuy nhiên ta chưa có tới Dressrosa, nhưng nhìn nơi này phòng ngự bố trí. Rất rõ ràng không phải một cái quốc độ dưới tình huống bình thường nên có bố cục. Perona đỉnh lấy, nàng này đỉnh chỉ có thể mang cho nàng một điểm tâm lý an ủi đáng yêu cây dù. Phiêu phù ở Drake bên người, nàng ngược lại là có thể thông qua u linh bản thân đặc tính vòng qua thủ vệ nghiêm mật binh lính. Nhưng là Drake không thể được, cái kia mang tính tiêu chí cái cằm thật sự là quá chướng mắt. Trừ phi chém đứt. Nếu không người khác liếc một chút liền có thể nhận ra hắn là ai. Bởi vì Lawyer bội phản hải quân hành vi. Hắn cái này, hải quân phản đồ thiếu tướng, cũng bị người từ lão hoàng lịch bên trong lật ra đến. Các loại soi mói một phen. Nhưng là chém đứt cái cằm lại thị phi thường không thực tế biện pháp. Drake nhưng không có bởi vì nhiệm vụ liền thật hy sinh nhan sắc dự định. Mà lại trừ Drake. Bọn họ lần này còn đồng hành lấy rất nhiều binh lính. Cũng không thể mỗi người đều chém đứt đặc thù vào lại. Cái này sao? Ngược lại là làm khó ta. Chấm ngoặc kép, Drake sờ lên cằm bên trên vết sẹo. Nhíu mày tự hỏi. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng. Bằng không liền ngươi tiến đi tìm hiểu tình báo tốt. Dù sao ngươi là U Linh, cũng không ai có thể thương tổn ngươi. Ha ha ha, không được. Perona đầu tiên là lớn tiếng cười vài câu, sau đó quả quyết cự tuyệt Drake yêu cầu. Xin nhờ, ta là nữ sinh, người có thể hay không muốn chút mặt, để một cái tiểu cô nương đi mạo hiểm thu thập tình báo. Người một cái đại nam tử hán núp ở phía sau mặt ngồi hưởng thành. Mà lại trọng yếu nhất là, ta không có thu thập tình báo tương quan kinh nghiệm, người đã trước kia là hải quân thiếu tướng. Vậy ngươi hẳn là so ta tinh thông những này mới đúng. Lời này, thuyết rất lợi hại có đạo lý a. Nghe thấy Perona chế nhạo, Drake không khỏi mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng cười cười, bất quá đã không thể để cho Perona một người qua thu thập tình báo. Như vậy bọn họ cái này nhất đại thuyền người nên như thế nào đi vào đâu? Hiện tại Dressrosa rõ ràng tại giới nghiêm bên trong. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Lawyer bội phản hải quân duyên cớ. Bọn họ bọn này không rõ lai lịch ra hỏa tự tiện vào thành. Chỉ sợ còn ở cửa thành liền phải bị Don Quixote gia tộc cán bộ cho liên thủ diệt. Perona thế nhưng là trông thấy. Dressrosa vẻn vẹn có mấy cái lối vào. Đều có Don Quixote gia tộc cán bộ xuất lĩnh các bộ binh lính đóng giữ. Cường đột là phi thường không lý trí hành vi. Một cái tỉ thẻ đối với hỏa liệt điểu mà nói thật là rất nghiêm trọng tổn thất. Nhưng còn chưa đủ lấy làm cho cả Don Quixote gia tộc thương cân động cốt. Trong lúc nhất thời, hai người đều bị vấn đề này cho làm khó. Nếu như tới là Lawyer tốt biết bao nhiêu a. Drake cảm khái như thế lấy. Hiện tại Crocodile tuy nhiên mạnh, nhưng không có Lawyer loại kia nghiền ép hết thảy tuyệt đối cường quyền. Mà lại... Nhiệm vụ lần này Lawyer còn muốn cầu bọn họ bắt sống. Đây càng là vì vốn là gian nan nhiệm vụ tăng thêm không nhỏ độ khó khăn. Bằng không bọn họ cũng không cần như thế nhọc lòng qua thu thập tình báo. Trực tiếp các loại Lawyer xông đi vào giải quyết hết thảy sau quét dọn chiến trường là được. Nhưng là nếu như ý tứ chính là không có, nếu như phát sinh. Nan đề vẫn là bày tại trước mặt bọn hắn. Lại là sầu mi khổ kiểm nửa ngày. Bỗng nhiên Perona hai mắt tỏa sáng. Nhớ tới trước đó nàng đi thăm dò nhìn tình huống lúc trông thấy một màn. A, Drake, Bọn họ tuy nhiên phòng thủ nghiêm mật, nhưng là cũng không có cự tuyệt thương đội cùng du khách tiến vào. Người thuyết, chúng ta có hay không có thể ngụy trang thành thương đội trà trộn vào qua đâu? Red Rosa vốn là một tòa chủ đảng nghỉ phép phong tình nhiệt đới hòn đảo. Nếu như bọn họ liền du khách cùng thương đội đều cấm đoán tiến vào. Như vậy chúng ta cho dù cái gì đều không cần quản. Bọn họ khoảng cách vong quốc cũng không xa. Greg hồi đáp, người ý nghĩ rất tốt. Nhưng là chúng ta nên như thế nào tránh cho bị nhận ra đâu? Những cán bộ đó có thể đều sẽ sử dụng Kenbun Soku bá khí tân thế giới cường giả. Ẩn núp loại sự tình này. Không có một thân mạnh hơn đối phương Kenbun Soku. Là không thể nào được đến thông. Rất xin lỗi. Greg chính là một cái tinh thông tại vũ trang sắc mà bỏ bê Kenbun Soku ra hòa. Cái này, ta đột nhiên có một cái tuyệt diệu ý tưởng. Perona cười hì hì, quay chung quanh Greg đi một vòng. Người không phải động vật hệ quả thực năng lực giả sao? Người thuyết, chúng ta ngụy trang thành đoàn xiếc circus đi vào thế nào? Nắm cỏ, Greg mí mắt nhảy một cái. Bỗng nhiên tâm một trận phát lạnh. Có vẻ như, muốn mở ra cái gì tân thế giới đại môn A Uy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.